Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 880 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Người ma pháp, là một đạo pháp tắc ma pháp, Long nữ tỷ tỷ nghiêm mặt nói. Phía trước chúng ta vội vã tăng lên thực lực, cho nên không có nói quá tương quan tri thức, không nghĩ tới ngươi cuối cùng còn không có tiếp xúc đến này đó tri thức. Nhưng thật ra chính mình trước làm ra một cái pháp tắc ma pháp, Khúc Vân lộ ra thập phần cảm thấy hứng thú biểu tình nghiêng đầu lắng nghe, Long nữ tỷ tỷ liền nói đi xuống, sinh linh, cũng chính là ma pháp công kích đối tượng có từng người sinh mệnh duy độ hạn mức cao nhất. Tỷ như ngươi hiện tại là một cái không gian 4 chiều sinh mệnh thể, mà ta là không gian 5 chiều, nhưng trong tình huống bình thường, này cũng không pháp thay đổi chúng ta đồng thời tồn tại với càng thấp duy độ chung, thật giống như. Vô luận là ngươi vẫn là ta, đều ở đệ tứ duy độ có chính mình tư tưởng cùng tinh thần thế giới. Cũng đều ở đệ tam duy độ có thấy được sờ đến thân thể, cho nên nói sinh vật duy độ có cảnh giới cao. Thấp chi phân, nhưng ma pháp pháp thuật lại không có tỷ như trừ phi ta dùng một ít phiền toái thủ pháp đem linh. Hồn của chính mình phân cách, hoặc là đem tư tưởng rút ra, chuyển hóa mặt khác vật dẫn, chế tạo phân thân từ tình huống ở ngoài. Chỉ cần ngươi dùng một cái đơn giản một vòng phi đạn tạc hủy hoại ta thân thể, ta giống nhau sẽ chết, vĩnh cửu, vô pháp nghịch chuyển tử vong, cho nên chúng ta vạn vật trung tâm học phái từ không gian 3 chiều. Cảnh giới nâu bào học đồ, đến 8 duy, 9 duy, hảo đi. Học viện thượng cấp chưa bao giờ kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật quá bọn họ tự thân nơi duy độ. Tóm lại là những cái đó hồng bào đại sư, áo đen hiền giả, thậm chí độc lập lĩnh vực cường giả, đều ở chuyên chú với nghiên cứu tác dụng ở không gian 3 chiều vật chất thế giới ma pháp mà các. Người hình mà thượng điện còn lại là chủ công tác dụng với đệ tứ duy độ ma pháp. Đúng không? Khúc Vân gật gật đầu. Mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Long nữ tỷ tỷ. Long nữ tỷ tỷ xinh đẹp cười, lại tìm về ở huyết chốc bảo dạy dỗ tiểu tình nhân khi cái loại này vui sướng. Nàng thích Khúc Vân nghiêm túc bộ dáng, ở chủ yếu tác dụng với đệ tứ duy độ tinh thần loại ma pháp lúc sau. Chủ yếu tác dụng với thứ năm duy độ ma pháp tác bị gọi chung vì pháp tác ma pháp. Đương nhiên, đây là một cái tục xưng. Cũng không thích hợp viết ở luận văn, ngươi đã biết. Sở hữu này đó ma pháp cùng học phái chi gian chẳng phân biệt cao thấp. Vô luận là chiến đấu vẫn là sinh hoạt, mỗi cái học phái ma pháp đều các có đặc điểm. Sở trường cùng không thể thay thế chỗ, mà pháp tắc ma pháp đặc điểm chính là thường thường càng thêm. Ỷ lại với tri thức cùng trí tuệ, đối với ma lực cậy vào tắc tương đối thấp kém, hiểu biết thế giới quy tắc. Hiểu biết chính mình quy tắc, hiểu biết địch nhân quy tắc, liền có thể ở pháp tắc ma pháp trong lĩnh vực lập với bất bại chi địa. Khúc Vân yên lặng gật đầu. Thông qua vừa rồi một hồi thực tiễn, nàng hoàn toàn minh bạch Long nữ tỷ tỷ ý tứ, nếu Long nữ tỷ tỷ ngay từ đầu liền biết được huyền. Chấp niệm, vặn vẹo cùng, Long quy tắc. Như vậy nàng sở thiết hạ hết thảy bố trí đều đem tự sụp đổ, mà này đó quy tắc cũng không phải không. Có dấu vết để tìm tùy cơ sinh thành, bọn họ đều là tri thức, là vạn vật quy luật một bộ phận, có thể bị địa vị cao pháp sư, chiêm tinh giả, mà pháp sử học gia suy tính ra tới thật thật tại tại tri thức căn nguyên thăng hoa đến không gian. Năm chiều cường giả có thể quan trắc. Nhận chi cũng trình độ nhất định thượng thay đổi thế giới pháp tác. Mà đại đa số pháp tác ma pháp còn lại là lợi dụng trên thế giới đủ loại hiện có pháp tác tới đạt. Tới thi thuật giả mục đích Long nữ tỷ tỷ tiếp tục giảng giải. Căn cứ vào càng cao duy độ pháp tác định luật, chúng nó thường thường có thể làm lơ, thay đổi hoặc bản sao mặt khác duy độ chung cố hữu quy luật hiện tượng. Cái này làm cho pháp tắc ma pháp có vẻ phá lệ quỷ dị mà khó có thể nắm lấy. Tựa như ngươi vừa mới phóng ra kia một đạo ma pháp. Trong đó bao hàm 4 đạo thuộc về ngươi. Bị minh khắc ở ngươi linh hồn ấn ký cùng với chân lý chi trên cửa quy tắc ngươi có thể dùng huyền. Thay thế ta trên quần áo sợi tơ dùng để nhiễu loạn ta tâm thần. cũng có thể dùng huyền đối cái khác bị ngươi ma pháp mệnh chung người diễn tấu một ít người yêu. Cầu bầu không khí âm nhạc, hoặc là dứt khoát chế tạo ra một ít phù hợp nào đó hoàn cảnh khóa hầu bẫy dập ngươi có thể dùng. Chấp niệm cường hóa ta, hảo hảo thu thập ngươi một đốn ý tưởng làm ta xem nhẹ một ít chi tiết. Cũng có thể dùng chấp niệm nhiên mỗ vị tâm sinh tuyệt vọng chịu thuật giả đi hướng tự mình hủy diệt, hoặc là làm một vị khác quá mức chấp nhất tìm kiếm đường ra, địch nhân giới hạn trong vĩnh hằng. Tìm kiếm chung, ở chính mình phát hiện vấn đề nơi phía trước vĩnh viễn cũng vô pháp thoát đi, nhưng vô luận như thế. Nào, ngươi sở phát hiện này đạo ma pháp quy luật đó là tập trung với này bốn cái pháp tác. Sẽ không nhiều cũng không phải ít, trừ phi sáng tạo ra mặt khác một đạo ma pháp, không giả đây là bất luận kẻ nào cũng vĩnh viễn vô pháp thay đổi sự tình, đến nỗi ngươi nhất đau đầu. Long, kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong. Trên thực tế chúng ta long loại đồ vật này a. Ở tượng trưng ý nghĩa thượng có tương đương rộng lớn định nghĩa. Ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích thượng khai phá cái này quy tắc nghiên cứu quá trình, đương nhiên. Pháp tắc ma pháp nhược điểm chính là chúng ta vừa mới theo như lời. Chi thức, nếu trước đó đã biết ngươi quy tắc cùng hạn chế, như vậy mặc dù là một phàm nhân đều có thể bình yên vô sự mà vượt qua ngươi công kích long nữ tỷ. Thì cuối cùng một đoạn lời nói làm Khúc Vân hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nghi hoặc nói, bởi vì biết được chưa chạm đến không gian năm chiều khi ta vô pháp chính mình tìm kiếm cùng lý. Giải pháp tác, cho nên tỷ tỷ đã sớm nhìn thấu này đạo ma pháp bản chất là ta chân lý chi trên cửa mỗi một vòng tên. Thật, vốn đang tưởng cấp long nữ tỷ tỷ một kinh hỉ nói. Này thật sự là có điểm làm người tiếc nuối a, không? Thẳng đến ngươi giải thích bốn điều pháp tắc phía trước, ta cái gì cũng không biết, long nữ tỷ tỷ lắc đầu. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ nghiên cứu ra một đạo pháp tắc ma pháp. Hoặc là phải nói, ta thậm chí không nghĩ tới ngươi thật sự có thể chính mình sáng tạo ra một đạo ma pháp hơn nữa. Chỉ dùng ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nói cuối cùng những lời này khi... Long nữ tỷ tỷ lộ ra một bộ người si nói mộng mê mang, kỳ thật không có tỷ tỷ tưởng như vậy tà hô. Khúc Vân an ủi nói, ta xác thật còn không có quan trắc pháp tắc năng lực. Có thể ý thức được như thế khung ma pháp ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là đến từ chính dẫn đường nhân văn minh hắc tháp tư liệu thực hiển nhiên. Bọn họ đã dùng chính mình phương thức từ khoa học kỹ thuật trên đường đối thứ 5 duy độ có tương. Đường khắc sâu nhận thức, ta kết hợp chính mình trước một đoạn luyện tập nhiều nhất kia nói mai địch á na điểm mỹ ảo mộng. Mới có cái này vô pháp phục chế sáng tác, xác thật không thể phục chế, long nữ thâm chấp nhận gật. Đầu ứng đến, nói tới đây ta đột nhiên nhớ tới. Đệ tứ hoàn phù văn, long ở lựa chọn khi. Có chút ra ngoài ta dự kiến đâu. Nó không có giống phía trước tiến giai khi như vậy từ ta tự chủ ở tương quan hiền giả phù văn chung. Bắt giữ khắc văn, mà như là chính mình chạy ra khỏi chân lý chi môn giống nhau. Khúc Vân nghi hoặc nói, này cái thập phần huyền diệu phù văn lóng lánh ở nàng trong cơ thể chân lý. Chi môn đệ tứ hoàn thượng, làm nàng cảm giác thân thiết, lại hành du một tia vượt qua chính mình khống chế cảm giác, long nữ cười. Ngọt ngào trung tựa hồ cất giấu một tia lưu luyến cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên sẽ là, long. Chúng ta trong huyết mạch, mỗi người đều sẽ thắp sáng cái này phù văn. Ở ngươi tiếp nhận rồi long châu truyền thừa lúc sau. Chân lý chi môn vòng tiếp theo tên thật không có lý do gì không phải nó, nàng nói nhìn đến Khúc Vân. Biểu tình, ngay sau đó trong lòng co rút đau đớn. Chuyện vừa chuyển nói, đây là ngươi phát minh ma pháp. Có tưởng hảo khởi cái dạng gì tên sao? Khúc Vân quả nhiên bị hoàn toàn hấp dẫn chú ý. Mộc ngơ ngác mà lắc lắc đầu. Còn có như vậy vừa nói. Hết chương.